Chương 204, lão sư, ta có việc muốn nhờ. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đem ta truyền khắp phàm vực. Cửu hoang người, không thể ước hiếp phàm là có người vô cớ chen ép, địa linh môn chính là kết quả của bọn hắn. Khương Ly lời nói không ngừng quanh quẩn tại phủ không phía trên, vang vọng tại mọi người trong thai. Bá đạo cường thế cu nở dê cuồng vọng thế nhưng không người dám hoài nghi nàng lời nói này thật giả. Càng thêm không người dám phản bác nàng trong lời nói bá đạo. Trên mặt đất, còn có từng bãi nhìn thấy mà giật mình huyết nhục hải cốt, đang không ngừng nhắc nhở bọn họ, chọc giận Khương Ly hậu quả. Phù không phía trên, bị một tầng nồng đậm mùi máu tanh bao phủ. Khương Ly ánh mắt thản nhiên đảo mắt một vòng, đem mọi người thấp thỏm sợ hãi bộ dạng xem tại đáy mắt. Âm thanh đột nhiên lại hòa hoãn lại, hôm nay ảnh hưởng chư vị tranh tài, liền tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu thi đấu. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trúc Hoành Liễu, ta còn muốn rời đi một chuyến, rất mau trở lại tới. Nơi đây, liền làm phiền Trúc Sư Huynh nhiều chăm sóc. Trúc Hoành Liễu gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Giao pho xong, Khương Ly hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phủ không bên trong. Phàm vực người, trải qua chuyện này, cũng không có lòng tranh tài, chính như Khương Ly nói, nghỉ ngơi một ngày, bình phục một cái tâm tình mới tốt nhất. Bất quá, những thế lực này lĩnh đội cũng không nhàn rỗi. Bọn họ không cần thi đấu, tự nhiên cũng không cần lo lắng ngày mai tranh tài trạng thái làm sao. Giờ phút này, bọn họ nghĩ đến là, tranh thủ thời gian cùng riêng phần mi nhờ môn phái liên hệ, đem Khương Ly lời nói truyền đi, để tránh rước lấy tai họa diệt môn. Khương Ly đi tới Thiên Nguyên Thư Viện thơ ý điếm, Vân Trạm mang theo cửu hoang người, còn tại trên đường. Tốc độ của bọn hắn, tự nhiên so ra kém Khương Ly. Huống chi, phía trước tại địa linh môn bên trong còn nhận một chu tờ tra tấn, thương thế trên người chưa lành. Nhanh như vậy lại nhớ lao sư viện thủ lần nữa nhìn thấy Khương Ly, không nhịn được trêu chọc một câu. Khương Ly nhưng không có tiếp lấy hắn trêu chọc, mà là thẳng vào chủ đề. Lao sư, ta có việc muốn nhờ. Thấy Khương Ly nói đến nghiêm túc, viện thủ QNZ thu liễm trêu chọc biểu lộ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Khương Ly không có bất kỳ cái gì che giấu, đem địa linh môn sự tình tất cả đều nói ra. Là ta phía trước chủ quan, không nghĩ tới bọn họ đi tới Sơn Hải Khâu về sau, sẽ có gặp như vậy. Vì lẽ đó, ta muốn khẩn cầu lão sư, giúp ta chăm sóc đi tới Sơn Hải Khâu cửu hoàng giới mọi người. Ta tại phù không, đã lợi dụng địa linh môn người, cảnh cáo thế lực khác một phen. Thế nhưng, ta dù sao cũng không thể trường kỳ lưu tại phàm vực, vì lẽ đó chỉ có thể xin nhờ sư tôn. Ta phía trước nghĩ tới, để cửu hoang người tiến vào phàm vực về sau, đều đi tới Thiên Nguyên Thư Viện tu hành. Thế nhưng là, ta cũng không tiện chi phối lựa chọn của bọn hắn. Nếu là có người tại cái khác thế lực bên trong tu hành, QNZ hy vọng lão sư giúp ta chăm sóc một hai. Nghe nàng nói xong, viện thủ có chút kỳ quái hỏi, người tại tên kia gọi cửu hoang thế giới, đến cùng là thân phận gì cư nhiên như thế để ý sống chết của bọn hắn. Lẽ ra, đến cái này Sơn Hải Khâu, mọi người vận mệnh vì sao, đều dựa vào chính mình, cực ít có giống như ngươi muốn chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Khương Ly cười cười, ta tại cửu hoang thân phận rất nhiều, nhưng mỗi một cái thân phận, đều gánh vác bảo vệ bọn hắn trách nhiệm, vì lẽ đó, ta việc nghĩa chẳng từ. Nam hoang nữ đế, yêu vực hoàng phi, tây hoang thiếu chủ, hồn vực nhiếp chính vương, dù là tại đông hoang cùng tân lưu hoang cũng không có như cái này xưng hào, thế nhưng... Khương Ly làm sao cũng không phải hai chỗ này vua không ngai như nàng từng nói qua, nếu là con dân của nàng, nàng liền có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn viện thủ sau khi nghe xong, hiểu rõ nở nụ cười. Nhưng lại hỏi, thế nhưng là, ngươi lại có hay không nghĩ đến, làm như vậy mặc dù có thế tại trình độ lớn nhất bên trên bảo vệ bọn hắn tại phàm vực tu hành không nhận thế lực khác chèn ép. Thế nhưng, thế lực khác dưới sự đè ép của ngươi, đối bọn hắn khắp nơi nhường nhịn, cũng sẽ để thế lực khác lòng sinh bất mãn, mà cửu hoang mọi người cũng có khả năng sinh ra kiêu căng chi tâm, đây chính là ta cái thứ hai thỉnh cầu. Khương Ly trong mắt lộ ra nghiêm túc. Ta tại phù không chấn nhiếp phàm vực chúng thế lực, là vì không cho cửu hoang người, đi tới phàm vực về sau, xuất hiện gặp gỡ tương tự. Thế nhưng, ta cũng không thể để bọn họ cứ như vậy không có sợ hãi. Vì lẽ đó, còn xin lão sư giám sát một hai. Nếu là có cửu hoang người cố ý gây chuyện, ỷ lại sùng mà kêu, mời lão sư tự mình xuất thủ, không cần lưu tình. Gặp nàng đều đã suy nghĩ kỹ càng, viện thủ gật đầu nói, xem ra, ta là không thể không rút. Khương Ly có chút xấu hổ, chỉ có thể nói, nhiều lao sư thanh tịnh là ta không đúng, bất quá lao sư yên tâm, cục diện như vậy duy trì không được bao lâu. Không nói trước dẫn tiên kiểu chỉ hiện thế 10 năm, chính là Khương Ly chính mình, muốn cải biến toàn bộ cửu hoang vận mệnh, nàng cũng cần mau sớm tu luyện tới đỉnh phong, đem cửu hoang đưa ra nguyên bản vận mệnh quy tích. Đến lúc đó, cửu hoang chính là vạn giới thánh vực một bộ phận, sẽ không còn có người tiến vào Sơn Hải Khâu bên trong. Ân viện thủ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly không tốt giải thích, dứt khoát liền lại không nói tiếp. Viện thủ cũng không phải truy vấn hỏi đến tột cùng tính tình, Khương Ly lại không nói, hắn cũng liền không hỏi nữa. Cửu hoang sự tình, tạm thời đến một cái đoạn. Viện thủ còn cố ý để người thu thập ra một cái khác viện, cho đằng sau đến cửu hoang người đặt chân. Ngày thứ hai, Khương Ly trở về phụ không, nhìn mấy ngày phạm vực thi đấu, tiếp vào Vân Trạm truyền tin về sau, lại lần nữa rời đi. Lần nữa trở lại Thiên Nguyên Thư Viện, đi theo Vân Trạm mà đến cửu hoang mọi người, cuối cùng nhìn thấy Khương Ly. Vừa nhìn thấy Khương Ly, cho dù là bọn họ phía trước tại cửu hoang cùng Khương Ly hoàn toàn không có gặp nhau, vẫn là nhịn đau không được khóc chảy nước mắt một phen. Thật giống như, bị mất hài tử, rốt cuộc tìm được mụ mụ đồng dạng. Nhìn qua những này khuôn mặt xa lạ, Khương Ly trấn an vài câu, chờ bọn hắn tâm tình bình tĩnh xuống về sau, mới chậm rãi nói, ta đã cùng nơi này viện thủ nói tốt, các ngươi sau này liền lưu ở nơi đây tu luyện. Đương nhiên, nếu là không muốn tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong tu luyện, cũng có thể chính mình tìm kiếm thích hợp môn phái. Trải qua chuyện này, phàm vực bên trong từng cái thế lực, hẳn là không dám nhằm vào cửu hoang người, thế nhưng, các ngươi cũng muốn ước thúc tốt chính mình, không nên tùy tiện gây chuyện. Nếu là bị ta nghe thấy, có người ỷ thế hiếp người, ta đồng dạng sẽ không lưu tình. Là mọi người nhộn nhịp lên tiếng trả lời. Tận mắt nhìn đến địa linh môn thảm trạng, bọn họ nào dám đối Khương Ly lời nói không nhìn Khương Ly ánh mắt rơi vào Vân Trạm trên thân. Vân Trạm, ngươi đi theo ta. Vân Trạm gật đầu, đi theo Khương Ly rời đi biệt viện. Đi tới chỗ không có người, Khương Ly đối Vân Trạm bằng giao, tu vi của ngươi còn chưa tới đạt phàm vực đỉnh phong, hiện tại đi tiên vực, QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa. Dứt khoát, liền lưu tại phàm vực, lúc tu luyện, QNZ giám sát cửu hoang mọi người hành vi. Dẫn tiên kiểu tại cửu hoang chỉ biểu hiện 10 năm, ngược lại là, lại không cửu hoang người có thể đi vào Sơn Hải Khâu, bên này cửu hoang người QNZ ổn định, ngươi lại đến tiên vực tìm ta. Ngươi ta ở giữa có chủ tớ ân ký, ngươi lại là khôi lỗi thân, muốn đi vào tiên vực so với bình thường người dễ dàng rất nhiều. Được. Vân Trạm đối Khương Ly an bài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn có Khương Ly dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nếu là đại ca ta, sư huynh, còn có một chút bằng hữu xuất hiện tại phàm vực, ngươi phải kịp thời cho ta biết.